Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, lá cây khai đạo. Phó Bạch Ngôn kiếm thuật thông thiên, nàng đã đứng ở kiếm đạo đỉnh, trở thành trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, làm sao có thể hủy bỏ một thân kiếm ý, khẳng định phát sinh cái gì liền bọn họ cũng không biết sự tình. Bây giờ Phó Bạch Ngôn, so trước đó còn muốn đáng sợ, phía trước nàng nhất xuất hiện, bằng vào cái kia cổ kiếm ý bén nhọn, cũng làm người ta hoảng sợ, nhưng bây giờ thân trên chỉ có một âm trầm hàn ý, không phát hiện được bất luận cái gì khí tức nguy hiểm. Như vậy chẳng những không cảm thấy an toàn, ngược lại càng thêm sợ hãi nàng. Là nàng, Vũ Khinh Vũ mâu quang hơi trầm xuống nói, sĩ biệt tam nhật, định phải lau mắt mà nhìn. Những lời này một chút cũng nói không sai. Nàng thần đồng khai mở, dĩ nhiên nhìn không thấu Phó Bạch Ngôn. Nữ tử này thực lực mỗi ngày đều ở đề thăng. Hơn nữa cái kia một đôi tròng mắt thật đáng sợ. Khinh Vũ tỷ, nàng đi tới, Thủy Linh Tiên nhắc nhở. Phó Bạch Ngôn mấy bước đi tới trước mặt, cười nói, đã lâu không gặp, các ngươi thay mình chuẩn bị xong quan tài sao? A hát, nghe vậy, Vũ Khinh Vũ giễu cợt, trả lời, chúng ta vì sao phải chuẩn bị quan tài? Ngươi nếu có thể chém giết chúng ta, vậy thì phơi thây hoang dã cũng không tái gọi là. Chỉ tiếc, ngươi không có thực lực này. Phó Bạch Ngôn thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, có hay không thực lực, không phải ngươi nói coi là. Từ giờ trở đi, các ngươi tốt nhất đã khởi hoàn toàn tinh thần, bởi vì ta bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Đối với nàng cảnh cáo, Vũ Khinh Vũ vẫn chưa để trong lòng lên, liếc nhìn nàng một cái về sau, nói ra, có đôi khi thật cảm thấy ngươi rất ngu xuẩn. Vì truy tầm tới cường đại đạo, liền vật chân quý nhất cũng không muốn. Không nói khác, liền lấy Mặc Khinh Tiếu mà nói, nàng mặt ngoài đã nói chán ghét ngươi, nhưng nghe đến ngươi gặp phải nguy hiểm lúc, nàng rất lo lắng. Cái kia chủng lo lắng không phải diễn xuất tới. Có vài người chính là như vậy, da mặt mỏng. Hừ, Phó Bạch Ngôn lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, người nào cần sự quan tâm của nàng? Hơn nữa các ngươi đều không phải là ta, làm sao biết ta muốn làm cái gì? Đừng nghĩ đầu độc ta, ta biết mình chọn đường là như thế nào. Thấy Phó Bạch Ngôn khó chơi, Vũ Khinh Vũ cũng không có tiếp tục khuyên bảo, như vậy chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Ba người cố ý kéo ra một chút khoảng cách, nàng trên người hàn khí quá trọng. Khinh Vũ tỷ, ngươi vì sao phải nói với nàng những thứ kia? Bây giờ Phó Bạch Ngôn đã biến, Thủy Linh Tiên lạnh lùng nói một câu, dường như cũng không quá yêu mến nữ tử này. Đến lúc đó một bên Nam Thanh Trúc nói, Khinh Vũ tỷ, có thể chúng ta đều hiểu lầm nàng, chúng ta có thể lại chờ xem một chút. Nghe tiếng, Vũ Khinh Vũ lần nữa liếc mắt nhìn xa xa Phó Bạch Ngôn. Ngoại trừ cái kia một thân hàn khí, nàng vẫn là một cái rất an tĩnh nữ hài, mắt không chớp nhìn chằm chằm xa xa Hồng Câu, có chút xuất thần, giống như trấn định như vậy. Tỉnh táo nữ hài cũng đều là biết lý lẽ, có một số việc thật không thể oán nàng, muốn trách thì trách cái kia một chiếc thanh đăng, là nó đầu độc Phó Bạch Ngôn, mới để cho bên ngoài nhập ma. Ồ, cái này lúc, xa chỗ đi tới mấy người, một ít tu sĩ nhận ra trước mặt nhất thiếu niên, không khỏi thở nhẹ, đó không phải là Vân Hoàng ấy ư, hắn làm thế nào dám đến Tử Thần Động Quật, thế nào, có phải hay không lại phát sinh cái gì chúng ta cũng không biết sự tình. Này, các ngươi còn không biết sao, hắn chém giết đế tộc trưởng lão, theo tiểu vô tướng tự chung cướp đoạt một món bảo vật. Đúng vậy a, hiện tại thập bát la hán cùng đế tuấn tìm khắp nơi hắn đây. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nghênh ngang tới Tử Thần Động Quật. Nếu như những thứ kia cường giả biết được, phòng trừng muốn tức giận thổ huyết ba thăng. nghe được Đế Tuấn cùng thập bát La Hán danh hào, rất nhiều không biết chuyện tu sĩ đều sửng sốt, thiếu niên ở trước mắt thậm chí liền đế tộc cũng dám trêu chọc. Thực sự là đủ cuồng. Vân Hoàng cũng chứng kiến Phó Bạch Ngôn, bất quá lần này không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng đi tới cái kia một cái hồng câu chỗ. Phó Bạch Ngôn thấy Vân Hoàng lúc, trong con người xinh đẹp lóe lên vẻ hưng phấn thần sắc. Ác ma chuyển chớp mắt đã bị bao phủ, bởi vì Vân Hoàng không có phản ứng nàng, đáy mắt tràn đầy thất lạc, mấy người còn lại cũng không có cùng Phó Bạch Ngôn nói. Nơi này có vô số tu sĩ hoành hành, nhưng cả thế giới nhưng thật giống như chỉ có một mình nàng. Bị cô lập xuất hiện, cái kia chủng cô độc cảm giác tự nhiên mà sinh, nàng không có biểu hiện ra dị thường. Có thể cái này mới là tốt nhất đường, tuyển trạch một cái không người đi qua đường. Thế tất yếu thừa nhận vô số chua xót, sâu lông biến thành hồ điệp phía trước. Cũng không thể có thể thuận buồm xuôi gió. Vân Hoàng ở Hồng Câu chạm kế tiếp vài phần chung về sau. Theo không gian mang theo người chung lấy ra viên kia thế giới hạt giống. Đem thế giới hạt giống ném xuống. Tức thì truyền đến một đạo tiếng ầm ầm vang. Có nước cuộn trào sinh cơ sống lại. Ngũ sắc Thụy Hà dâng lên muốn ra. Cổ lão dị tượng ở hiển hóa. Khí tức kinh sợ trời cao. Ông, chỉ thấy một gốc cây cổ thụ theo trong khe đỏ toát ra. Sinh trưởng nhanh chóng, úp úp thân thông, nhỏ bé gió thổi phất, lá rụng lá trã, gốc cây này cổ thụ tráng kiện không gì sánh được. Phía trên lá xanh không ngờ, mỗi một mảnh nhỏ trên lá cây đều có thần văn đan vào. Thoạt nhìn rất đáng sợ. Chuyện này, đây là cái gì? Tốt bàng bạc sinh cơ. Là thế giới thụ, ông trời của ta ha, đây mới là đi thông tử thần động quật cầu. Chẳng lẽ Vân Hoàng theo tiểu vô tướng tự chung cướp đi chính là thế giới hạt giống? Trách không, được tiểu vô tướng tự chủ trì hội tức giận, bọn họ là muốn nuốt một mình tử thần trong hang cơ duyên. Thực sự là đủ hắc tâm, mau nhìn, lá xanh khai đạo, chỉ thấy thế giới thụ ở trên lá xanh rơi xuống. Hóa thành một con đường tốc hành đám mây sâu chỗ, chu vi tràn ngập bạch sắc Thụy Hà, xem không được rõ ràng khắp nơi cảnh tượng, uy áp rất cường thịnh. Đi, Vân Hoàng không có dừng, thần tốc sông ngang đi ra ngoài, thế giới thụ thông đạo có thời gian hạn chế, hắn không thể dây dưa từng giây từng phút, Mặc Khinh Tiếu đám người thần tốc cùng lên, trang diện biến hóa rất nhanh. Trong chớp mắt đi liền vô số tu sĩ xông ra, bọn họ cũng không cam lạc hậu, tử thần trong hang tích chứa truyền thừa vô số, chỉ cần đạt được giống nhau, cũng có thể làm cho bọn họ được lợi vô cùng. Phó Bạch Ngôn không nhanh không chậm đi về phía trước, nàng có chút chán ghét nói, tử thần trong hang cơ duyên trải rộng, ba người các ngươi còn không được nắm chặt kỳ ngộ, nghe vậy. Vũ Khinh Vũ nói ra, ngươi không phải muốn chém giết chúng ta ấy ư, chúng ta đây liền theo ngươi, như vậy ngươi mới có cơ hội xuất thủ. Buồn chán, Phó Bạch Ngôn hừ lạnh, tốc độ nhanh hơn vài phần. Khi nàng đi tới trên đường lúc, thấy bên cạnh đảo qua một cái tử sắc hắc động, nàng không có dừng, vọt vào đi, phía sau ba người cũng không có phản ứng kịp. Dù sao chuyện vừa rồi tình phát sinh quá nhanh. Khinh Vũ tỷ, Phó Bạch Ngôn vì sao phải nhảy vào trong hắc động đi? Thủy Linh Tiên có chút xem không hiểu. Liền Vân Hoàng không có làm như thế. Phó Bạch Ngôn cũng quá lớn mật. Đừng quản nhiều như vậy. Chúng ta cũng đi theo. Vũ Khinh Vũ cảm thấy Nam Thanh Trúc nói rất đúng. Phó Bạch Ngôn khẳng định có bí mật gì ẩn giấu ở tâm lý. Nàng liền Vân Hoàng đều không nói cho, sợ rằng cái này bí mật không đơn giản. Vân Hoàng bên người mấy người kia là thuộc Phó Bạch Ngôn nhất phản nghịch. Các nàng thần tốc nhảy vào trong hắc động, tăng thêm tốc độ cùng trên Phó Bạch Ngôn. Vũ Khinh Vũ nhất định phải đem điều này bí mật tra ra. CVT, hôm nay muội bận chút việc riêng, Cảm ơn kho báu vương ghia đã tặng đậu. Mai mình sẽ đăng bù 50C để trả nợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.